vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là không thể loại số 7. Vì lúc này khá nhiều người đứng về phía số 7. Nếu cố loại người số 7, có khi sẽ tạo cơ hội cho phe sói trực tiếp đẩy người số 2 lên. Theo tôi, người số 11 chắc chắn là sói. Lời phát biểu của anh ta luôn duy trì một nguyên tắc. Đó là nói sẽ đứng về phía người số 2. Nhưng làm gì cũng là vì số 7. Anh ta đã nói gì lúc tranh cử và sau khi kết thúc tranh cử? Lúc tranh cử, anh ta nói sẽ đứng về phía người số 2. Nhưng người số 2 và người số 7 đều đang đánh lạc hướng. Đừng chỉ dựa vào điểm này để loại người số 7. Khi kết thúc tranh cử, anh ta lại nói sẽ đứng về phía người số 2. Nhưng lại nói việc người số 7 không có đồng đội thì rất là... Người chơi số 11, anh thật sự là mồm nam mô bụng bồ đê, a, o găm. Chúng tôi không muốn người ở Tàu mà lòng ở Hán. Muốn về đội đồng đội sói của anh thì cứ việc đi thẳng. Đừng có vừa muốn vừa không muốn rồi đánh ngược lại. Những người khác nghe xong cũng thấy đúng là như vậy. Trí nhớ của bọn họ đều rất tốt. Không nói đến những lời phát biểu khi tranh cử cảnh sát. Số 11 luôn nói đứng về phía số 2, nhưng trong lời nói lại bênh vực số 7. Kiểu hành vi nói một đằng là một nẻo này đúng là đặc trưng của sói. Trước kia, cả hai phe số 7 và số 2 không động đến anh ta. Chính là vì anh ta đứng về cả hai phía, khiến họ vô thức cảm thấy anh ta là người cùng phe với mình. Nên đương nhiên sẽ không động, nhưng bây giờ nghe Tô Dung nói vậy. Mọi người bỗng thấy anh chàng này chính là con sói hai mang. Còn về phần kiểm tra thân phận, số 2 cô vẫn nên đi kiểm tra số 5 này đi. Tôi cũng không nghi ngờ số 5 đâu, nhưng vị trí của cô quả thực đáng ngờ. Nếu số 2 bây giờ không kiểm tra cô, thì sau này những người khác chắc chắn sẽ tra hỏi cô. Tốt hơn là bây giờ để cho số 2 chứng minh thân phận của cô. Như vậy những người khác cũng không cần nghi ngờ cô nữa. Lời này là cô cố ý khích tướng, vì cô đã nhận định số 5 là sói, nhưng mặt ngoài thì giả bộ có lòng tốt khuyên nhủ. Số 5 tức giận, cô ta vừa nói một tràng dài, chính là vì không muốn số 2 kiểm tra cô ta. Kết quả Tô Dung vừa nói không nghi ngờ cô ta, sau đó lại nói số 2 kiểm tra cô ta. Sao cô ta có thể không tức giận được? Một vòng này nên loại số 11 đứng về phe số 2. Người đứng về phe số 7 cũng nên loại số 11 đi. Từ đầu đến cuối anh ta đều nói mình đứng về phía số 2. Sao mọi người không nghĩ anh ta là sói? Hết, Tô Dung đúng là thâm hiểm. Cô muốn loại số 11, lập tức để anh ta đối nghịch với tất cả mọi người. Lúc này những người khác không nghĩ loại anh ta thì thật vô lý. Thực ra thì nói chung chắc chắn là có cha G, Y, E, C ra cha giết. Nhưng hiện tại vẫn còn khá nhiều người tin số 2. Tin tưởng cô ta thì không thể nào trực tiếp loại cô ta. Nhưng bọn họ cũng không dám loại số 7. Nên Tô Dung chỉ có thể tìm một người nhận vị trí bị loại này. Đặc biệt là hành vi của số 11 vốn rất không trong sạch. Người chơi số 2 xin phát biểu. Tôi nghĩ rồi nghĩ, vẫn quyết định làm theo lời kim thủy của tôi. Về số 11, tôi cũng thấy anh ta giống sói. Rõ ràng là nói đứng về phía tôi. Nhưng tôi nghe sao cứ thấy không ổn thế nào ấy. Cầm huy hiệu cảnh sát, tôi cũng phải có một lần dẫn đội. Nếu mọi người nói dân thường không ảnh hưởng đến cục diện, vậy thì loại số 11 cũng được. Dù sao thì chính anh ta đã nói mình là dân thường rồi. Số 2 không làm Tô Dung thất vọng, trực tiếp dùng logic của người khác để đánh lại họ. Tôi biết bây giờ có nhiều người không tin tôi, cho rằng tôi có thể là sói cải trang. Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì mà cục diện đã thay đổi. Các người không thấy kỳ lạ sao? Nhất định là có sói đang dẫn dắt. Hiện tại những người tôi chắc chắn ở phe người tốt ngoài số 3, 8 thì còn có số 4, 12. Số 12 mặc dù lời phát biểu trong phần này có chút không rõ ràng, nhưng chỉ cần dựa vào những lời anh ta nói lúc tranh cử cảnh sát, tôi sẽ không nghi ngờ anh ta là sói. Số 12 lập tức nhận định số 12 không phải là sói. Điều này khiến Tô Dung cảm thấy mình đã không đứng sai phe. Có thể nhận ra người tốt đang đứng sai phe. Đây mới chính là bản lĩnh mà một tiên tri nên có. Thật ra bây giờ tôi muốn kiểm tra số 1. Những lời anh ta nói khiến tôi không thể xác định được thân phận của anh ta. Nhưng vì kim thủy của tôi bảo tôi kiểm tra số 5, nên tôi sẽ kiểm tra số 5 vậy. Mặc dù tôi thấy những gì cô ấy nói rất đúng, nhưng ở vị trí cảnh sát, tôi không thể không kiểm tra cô ấy. Nếu số 5 là kim thủy, vậy thì người tham gia tranh cử sẽ xuất hiện 4 con sói. Cuối cùng tôi nhắc lại một lần nữa, hôm nay phải loại số 11, mặc kệ các người đứng về phe nào, đều phải loại số 11, khả năng cao anh ta là sói. Kim thủy, người tốt được tiên tri kiểm tra vào buổi tối. Ngân thủy, người được phù thủy dùng thuốc giải cứu. Sau khi cô ấy nói xong, 3 phút cũng vừa hết. Phát biểu kết thúc, mời người chơi chọn mục tiêu bỏ phiếu bục nhỏ trước đó lại nhô lên lần nữa. Lần này trên đó có 12 nút, đều sáng đèn. Tô Dung không chút do dự nhấn vào nút số 11. Cô tự tin vào phán đoán của mình. Hơn nữa tên đã lên dây, không thể không bắn. Rất nhanh thời gian bỏ phiếu kết thúc, kết quả bỏ phiếu của mọi người được màn hình ánh sáng đưa ra. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 bình chọn cho người chơi số 115. 6, 7, 10, 11 bình chọn cho người chơi số 87 phiếu so với 5 phiếu. Không thể không nói, vào thời khắc cuối cùng, số 5 vẫn lộ ra đuôi sói. Miệng thì nói đứng về phía số 2, nhưng trên thực tế lại bỏ phiếu cho số 8. Số 8 đứng về phía số 7. Rõ ràng cô ta biết rõ lúc này nếu không bỏ phiếu thì sẽ không còn cơ hội nữa. Dù sao thì tiếp theo chờ cô ta sẽ là sự tra G, I, E, C của số 2. Cách chương.